Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1757, rơi vào hố đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm luôn cảm giác sự tình thật giống có điểm không đúng. Lưu lại ở bên ngoài cũng không có vọt vào, chỉ là mắt lạnh quan sát. Cái kia dùng búa lớn đập nát cửa đá quý tộc trước hết vọt tới kim loại dây leo bên cạnh. Đưa tay liền đi bắt mặt trên đóa hoa cùng đài sen. Hàn Sâm vốn cho là vật kia không có như vậy dễ dàng bị lấy xuống. Có thể ai biết đóa hoa cùng đài sen lập tức liền bị quý tộc kéo xuống. Xem ra cũng không có phí quá to lớn khí lực. Bốn cánh tay quý tộc một cái đắc thủ. Nhất thời mừng rỡ, giơ lên đóa hoa cùng đài sen liền muốn hướng về trong miệng nhét. Vẫn không có chờ hắn nhét vào trong miệng, một vệt ánh đao liền cuồng tránh mà tới. Một cái kết người quý tộc một đao chém đi qua lệnh đại hán kia không có không giơ lên búa lớn đón lấy. Cái kia đá huyệt bên trong nhất thời loạn tung lên. Đến từ không cùng loại tộc mười mấy vị quý tộc, ở chính giữa trước tranh đoạt lên. Người bình thường cũng đều ở một bên quan sát, hy vọng có thể nhặt được một chút chỗ tốt. Hàn Sâm ánh mắt khắp mọi nơi tìm tòi, phát hiện đầu sói người vẫn như cũ còn ở trong đám người xúc. Cũng không có nhập vào trong cửa đá tranh cướp đóa hoa cùng đài sen. Càng thêm xác định sự tình không có đơn giản như vậy. Có thể cái kia đóa hoa cùng đài sen căn bản là không phải trong truyền thuyết vạn từ quà. Chính đang Hàn Sâm suy tư chi lúc, đột nhiên mơ hồ nghe được có ầm ầm tiếng sấm truyền đến. Ở cái kia tiếng chém giết bên trong tuy rằng không rõ ràng lắm, có thể cái kia tuyệt không phải nhân loại phát sinh âm thanh. Đây chính là lòng đất, nơi nào đến tiếng sấm? Hàn Sâm hơi nhíu mi, nghiêng tai cẩn thận nghe, phát hiện cái kia tiếng sấm là từ đá huyệt càng sâu xa truyền tới. Sau cửa đá trước đá huyệt nửa nhân tạo nửa thiên nhiên. Lại tiến vào trong đi chính là cùng đen nhánh kia vô để động liên kết. Mà cái kia mơ hồ lăn lôi tiếng, chính là từ cái kia vô để động bên trong truyền tới. Mười mấy người quý tộc cướp một mất một còn. Những người khác cũng đều quan tâm đóa hoa cùng đài sen đến cùng đến trong tay ai. Ai cũng không có chú ý cái kia tiếng sấm. Có thể cũng không lâu lắm thời gian, cái kia tiếng sấm càng ngày càng vang, như từng cái sấm nổ ở trên bầu trời tỏa ra. Không theo bọn họ không đi chú ý, đều đang kỳ quái cái kia tiếng sấm từ đâu mà đến chi lúc. Tiếng sấm lại đột nhiên đình chỉ, lập tức thay đổi yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người có chút nghi ngờ không thôi. Liền những kia chính đang cướp giật đóa hoa cùng đài sen quý tộc đều dừng một chút. Đột nhiên, như là mở ra mà hút bụi giống như vậy, một luồng không thể chống cự sức hút bỗng dưng mà sinh ra. Bất kể là trong cửa đá những quý tộc kia, vẫn là đứng ở bên ngoài người bình thường, từng cái đều bị hút vào đá huyệt bên trong. Hướng về không đáy hố đen phương hướng lăn lộn. Hàn Sâm giật nảy cả mình, đem hết sức mạnh, nhưng ngăn cản không được thân thể của chính mình hướng về vô để động bên trong bay đi. Ngón tay bắt được nham thạch, cũng chỉ ở trên nham thạch trước lấy ra vài đạo chỉ vết tích. Hoàn toàn ngăn cản không được thân thể sa đọa hướng về không đáy trong hố đen. Tiếng thét chói tai vang thành một tiếng, hầu như sở hữu sinh vật đều bị hút vào không đáy trong hố đen. Đang sức hút ảnh hưởng nhanh chóng trụy xuống. Hàn Sâm thân ở trong bóng tối, tâm thần nhưng là lạnh vô cùng yên tĩnh. Ôm Bảy Nhi, ánh mắt vẫn không ngừng mà đánh giá trên dưới hai đầu cùng bốn phía. Đầu trên chỉ có thể nhìn thấy một cái miệng giếng như vậy bầu trời. Nơi này khoảng cách vô để động lối vào đã không biết sâu bao nhiêu. Hơn nữa còn đang không ngừng giảm xuống bên trong. Mà ở phía dưới, Hàn Sâm mơ hồ nhìn thấy một vệt ánh sáng màu tím. Rồi cùng hắn ở trong trời đêm nhìn thấy Tử Hà có chút tương tự. Mơ mơ hồ hồ hình như có khói khí đang lưu chuyển. đông đảo sinh vật đều tại hạ rơi, có giống như Hàn Sâm đang quan sát, có nhưng là sợ hãi đến khóc lớn kêu to, có thể bất kể như thế nào, ai cũng ngăn cản không được trụy xuống, một đám người không ngừng hướng về vực sâu hắc ám rơi rụng. Đến sau đó, mặt trên bầu trời đã biến thành như là mũi kim một dạng, mà phía dưới cái kia một đoàn tử quang nhưng càng ngày càng rõ ràng. Hàn Sâm ngạc nhiên phát hiện, ở phía dưới cái kia vô biên trong bóng tối, màu tím mông lung ánh sáng trên thực tế là từ một đóa tử sắc liên hoa mặt trên tản mát ra. Cái kia tử sắc liên hoa lớn vô cùng, bọn họ những sinh vật này so sánh cùng nhau, liền như con kiến cùng voi lớn giống như vậy, căn bản không đáng nhắc tới. Tử sắc liên hoa còn ở nở rộ, có thể bên trong đài sen cũng đã đầy đặn, như tử ngọc như ướt át, cũng có thể nhìn thấy từng viên một như vậy là tử thủy tinh giống như hạt sen tô điểm ở giữa. Tia sáng cùng không gian ở hoa sen kia cùng liên trên đài bị vặn vẹo, cho tới ở phía xa căn bản thấy không rõ lắm chúng nó. Hàn Sâm bọn họ người bị khủng bố sức hút, dĩ nhiên chính là cái kia tử sắc liên hoa tản mát ra. Bởi Hàn Sâm ở hoa sen kia cùng trên đài sen nhìn thấy rất nhiều món hàng kim loại, có to lớn xe tải, có thép cùng ống tuýp giá, thậm chí có máy bay trực thăng cùng máy bay tàn phá, còn có một chút gang lộ tiêu, nồi sắt, thiết bát, thiết trước loại hình kim loại vật, đều đến cái kia to lớn tử liên bên trên. Ngoài ra còn có thể nhìn thấy một ít sinh vật thi thể, nhiều nhất kết người, còn có một chút Hàn Sâm không nhận ra chủng tộc khác sinh vật, cũng đều bị hấp ở tử liên bên trên. Đáng sợ nhất chính là những kia món hàng kim loại cùng sinh vật bị hấp ở tử liên bên trên, cùng tử liên tiếp xúc bộ phận đều ở hòa tan mục nát, tựa hồ đang bị cái kia tử liên tiêu hóa hấp thu. Oanh, từng cái sinh vật đều rơi rụng ở tử liên bên trên. Có đến cánh hoa lên, có đến liên trên đài, bất luận lạc ở nơi nào, cũng giống như là đến mềm mại nệm lên như vậy. Thân thể không có chịu đến lực trùng kích tổn thương, có thể rất nhanh Hàn Sâm bọn họ liền phát hiện, thân thể của bọn họ tuy rằng không có té bị thương, nhưng như là bị nam châm hút lại giống như vậy, vững vàng hấp ở tử liên mặt trên. Hàn Sâm dùng hết khí lực, cũng không có cách nào đem chân từ trên đài sen rời. Cái kia bốn cánh tay quý tộc, hai tay nắm búa lớn, muốn dùng sức giơ lên đến đập ra tử liên cánh hoa. Thế nhưng cái kia búa lớn cũng bị vững vàng hấp ở cánh hoa bên trên, liền rút đều rút không đứng lên. Trong lúc nhất thời sở hữu người cũng giống như là chạm vào ở mạng nhện lên côn trùng giống như vậy, ai cũng không thể động đậy, coi như là những quý tộc kia cũng không ngoại lệ. Hàn Sâm không có kế tục giãy giụa, bởi giãy giụa đã vô dụng. Đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, đang suy tư ấn xuống đến nên làm như thế nào mới có thể chạy trốn cảnh khốn khó. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, Bảo Nhi cũng không có bị hoa sen sức hút ảnh hưởng. Nàng nằm nhoài Hàn Sâm trên bả vai, vẫn là nhẹ nhàng nhu nhu, cũng không có sức hút đối với thân thể của nàng sản sinh sức lôi kéo lượng. Bảo Nhi một đôi mắt to đang tò mò địa khắp mọi nơi đánh giá, đối với đây đóa to lớn hoa sen cùng đài sen cảm thấy hứng thú vô cùng dáng dấp. Vạn từ quả, đây mới thực sự là vạn từ quả. Hàn Sâm chính đang kỳ quái tại sao Bảo Nhi động thời điểm, cách đó không xa truyền đến kinh hỉ tiếng kêu, chỉ thấy một người quý tộc chính ôm dưới chân hạt sen kêu sợ hãi. Hơn nữa nhìn lên hắn cũng không có bị sức hút ảnh hưởng. Hàn Sâm khắp mọi nơi nhìn một chút, phát hiện không chỉ là hắn, cũng không có thiếu người đều không có chịu đến sức hút ảnh hưởng. Trong đó đại thể đều là quý tộc, nhưng cũng có một hai không phải quý tộc người, không có chịu đến sức hút ảnh hưởng. Kỳ quái, bọn họ làm sao sẽ không có bị sức hút ảnh hưởng? Hàn Sâm nhìn một lúc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thu hồi chính mình gen chiến giáp, không sử dụng nữa gen sức mạnh. Sau đó Hàn Sâm liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, Tử Liên bên trên sản sinh cái kia cỗ sức hút nhất thời biến mất không còn tăm tích. Hàn Sâm lại khôi phục thân thể tự do. Cách chương.